Cuồng Phi Sủng Vương, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654. Cố Thanh Hy nhịn không được quát lên. Mẹ kiếp, ta thiên tân vạn khổ mới ném ngươi lên mỏm đá được. Ngươi còn nhảy xuống làm gì hả? Chạy đi đầu thai cho kịp hay sao? Dịch Thần Phi nở một nụ cười thê lương, dùng khẩu hình đáp lại. Thật xin lỗi, tim hai người đã sớm nguội lạnh. Đều cho rằng bản thân sẽ phải chết. Bên tai lại vang lên âm thanh. Xì xì, cơ thể Cố Thanh Hy đang rơi đột nhiên dừng lại. Nàng và Dịch Thần Phi mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên thân rắn. Thân rắn khổng lồ kia không phải mãng xà cấp 2 nửa đen nửa trắng, mà là một con mãng xà 9 đầu cao 100 mét. Tiểu Cửu Nhi, Cố Thanh Hy mừng rỡ. Nhìn 9 cái đầu khổng lồ của Tiểu Cửu Nhi lè lưỡi cảnh cáo những con hỏa xà cấp 2 kia. Những con hỏa xà cấp 2 như nhìn thấy ma đầu cái thế. Chúng nằm dạp xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu. Tiểu Cửu Nhi thay đổi phương hướng, chở họ bay lên trên đỉnh núi. Cố Thanh Hy vỗ Dịch Thần Phi. Chúng ta đi lên thôi. Người bên cạnh không trả lời. Cố Thanh Hy khó hiểu quay qua thì thấy Dịch Thần Phi đã ngất xỉu từ khi nào không biết. Sắc mặt hắn ta trắng bệch đến đáng sợ. Cố Thanh Hy kiểm tra mạch đập của hắn ta. Phát hiện mạch đập cực kỳ yếu ớt. Gần như không có. Điều khiến nàng kinh sợ hơn là sức sống của hắn ta có vẻ như đang dần sói mòn. Trong cơ thể còn có một luồng khí bẩn thấm vào máu. Thậm chí đến xương tủy. Phá hỏng sự cân bằng trong cơ thể hắn ta. Đây là một vết thương vô cùng chí mạng. Nếu không chữa trị, Dịch Thần Phi chắc chắn sẽ chết. Còn đây là chứng bệnh gì? Nàng làm nghề y đã nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ gặp. Cũng không biết nên chữa trị bằng cách nào. Khi thấy hắn ta chảy máu càng lúc càng nhiều, phạm vi cháy khét cũng càng lúc càng rộng. Cố Thanh Hy nhanh chóng lấy Ôn Nguyên Châu ra. Sau đó thôi động nội lực, dùng Ôn Nguyên Châu chữa thương cho hắn ta. Lúc này mới băng bó và xử lý vết thương cho hắn ta. Xì xì, Tiểu Cửu Nhi cọ đầu vào người Dịch Thần Phi. Lưu luyến dựa vào người hắn ta như đang đau lòng và lo lắng. Cố Thanh Hy nhướng mày. Người biết Dịch Thần Phi. Xì xì, Tiểu Cửu Nhi học theo điệu bộ của nàng. Trợn mắt nhìn nàng. Hắn ta là người ca ca thân nhất, đáng tin nhất của chủ nhân. Sao nó có thể không biết? Chủ nhân không chỉ có võ công kém, mà chứng hay quên cũng ngày càng nặng. Đại xà nhà ngươi chắc chắn là có chuyện xưa. Cố Thanh Hy dám cam đoan nguyên chủ và Dịch Thần Phi nhất định có quan hệ mập mờ. Có khi nào là tình nhân không? Cách chương.